Thiên Cơ Diệu Thám, chương 130, trùng hợp, góc truyện audio.com. Vị này tóc trắng phơ lão nhân, chính là thời trước An Châu Thám trưởng Diêu Bắc Tân. Mặc dù Diêu Bắc Tân năm đó bởi vì giết phỉ án mà thất bại chìm xuống cát, nhưng tại kia phía trước, hắn một mực là An Châu kể đến hàng đầu hình cảnh chuyên gia, vương khoa trưởng, người tốt, Diêu Bắc Tân thể cốt cứng rắn. Lúc này khởi thân cùng Vương Tinh nắm tay, ta liền biết ngài sẽ tới hỗ trợ, Vương Tinh khách khí nói một tiếng, sau đó chỉ vào Chu Đường giới thiệu. Vị này liền là lần này chịu trách nhiệm điều tra Chu Đường Chu Tổ trưởng, nhà kính đã lâu kính đã lâu. Diêu Bắc Tân lại cùng Chu Đường nhiệt tình nắm tay, đồng thời thuyết đạo, thường xuyên nghe Nghiêm Bân nhắc lên ngươi, phía trước một hồi. Kia mấy món án tử phá đến thật đúng là đặc sắc a, quá khen, Chu Đường mượn hoa hiến Phật. Vậy cũng là chúng ta Nghiêm đội trưởng lãnh đạo có phương pháp nha, ta đi, nghe được Chu Đường lấy lòng. Nghiêm Bân nhịn không được theo mũi mắt thảo luận cái ta đi, bởi vì đặt ở trước kia Chu Đường chưa từng có từng nói như vậy lời nói, ta lần này tới. Cũng là muốn tới xem một chút, kể từ nghe nói giết phỉ có mới tiến triển đằng sau ta lão đầu tử này ngay tại trong nhà ngồi không yên, Diêu Bắc Tân nói. Hy vọng, sẽ không quấy rầy đến mọi người, ngài quá khách khí, Phương Tinh cười nói, ta cùng Chu Tổ trưởng đang muốn đi bái phỏng ngài đâu. Không nghĩ tới ngài liền đến, thật sự là quá tốt, chỉ dựa vào một câu nói như vậy, Chu Đường liền có thể minh bạch. Vì cái gì Vương Tinh lại một đường lên chức, kỳ thật, dựa theo quy củ tới nói, Diêu Bắc Tân dù sao cũng là đã về hưu người ngoài cuộc. Hắn không phải tiến vào trọng yếu trong văn phòng đến, thế nhưng là, một phương diện hắn là vụ án này người trong cuộc, một phương diện khác. Hắn là đội trưởng Nghiêm Bân sư phụ, về tình về lý, cũng đều nói còn nghe được, hơn nữa, Chu Đường phía trước cũng kế hoạch qua. Nếu như tương lai còn không thể tra được tiến triển, chính mình cũng muốn tự mình đến Diêu lão nhà bên trong bái phỏng một phen, hiện tại nếu tới. Hắn vừa vặn có thể hào hào hỏi thăm một phen, thế là tiếp xuống, Chu Đường liền đem án từ tất cả tình huống giảng cấp Diêu lão nghe. Tại Diêu Bắc Tân nghe được Lưu Hỷ Đường năm đó vậy mà che giấu ảnh chụp, không có báo cáo đằng sau, biểu lộ lập tức liền thay đổi, Lưu Hỷ Đường thật sự là quá hồ đồ rồi, Diêu Bắc Tân ngực kịch liệt phập phồng, nữ nhi của hắn là giết phỉ cuối cùng một vụ án, nếu như lúc trước hắn bằng lòng đem ảnh chụp giao ra, vậy chúng ta nhất định sẽ biết đây không phải là giết phỉ gây nên, nhân, quảng cáo, bởi như vậy. Tất cả vụ án điều tra phương hướng cũng liền hoàn toàn khác biệt, thật sự là hồ đồ a, sư phụ. Nghiêm Bân lo lắng Diêu Bắc Tân thân thể, vội vàng khuyên nhủ, ngài đừng quá kích động, việc đã đến nước này, vẫn là trước mắt đi. Lưu Hỷ Đường cố nhiên có sai, Diêu Bắc Tân lại là vẻ mặt tự trách nói, nhưng chúng ta cũng có trách nhiệm a, nếu như lúc trước ta có thể phát giác. Lưu Hỷ Đường đối với chúng ta có chỗ giấu giếm lời nói, vậy nhất định lại khuyên hắn đem ảnh chụp giao ra, hơn nữa. Còn là công việc của chúng ta cường độ không đủ, không có ý thức được ảnh chụp trọng yếu bực nào, chỉ là lấy tư duy theo quán tính cho rằng. Lưu song song tất nhiên là bị giết phỉ bắt cóc ai, vậy ngài cho rằng, Vương Tinh thừa cơ hỏi, nếu như ảnh chụp khác biệt. Như vậy sẽ là như thế nào tình huống đâu, cái này, Diêu Bắc Tân nhìn một chút Lưu Hỷ Đường lấy ra ảnh chụp thuyết đạo tấm hình này. Cùng giết phỉ có rõ ràng khác biệt, ta nhớ được Lưu song song nữ hài tử này đĩnh phản nghịch có thể hay không, là chính nàng bắt cóc chính mình đâu. Chúng ta cũng nghĩ như vậy, nhưng là Vương Tinh lại lấy ra chân chính giết phỉ cấp Lưu song song quay chụp ảnh chụp, nhưng vì cái gì, chúng ta tìm được. Lại là thực đâu, Diêu Bắc Tân tịnh không có xem ảnh chụp, mà là nói thẳng, điểm này, vừa rồi Nghiêm Bân đã theo ta nghiên cứu thảo luận qua. Ta cảm thấy, tại Lưu song song vụ án này phía trong, có khả năng tồn tại một loại nào đó trùng hợp, Vương Tinh cùng Chu Đường ngẩn ra. Lặp lại một câu, trùng hợp, đúng, Diêu Bắc Tân thuyết đạo, suy đoán của ta là, năm đó Lưu song song hoàn toàn chính xác muốn hố phụ thân tiền. Bởi vì phụ thân cưới mới thê tử, còn có nhi tử, nàng cho là mình trong nhà không có địa vị, đó là lý do mà muốn chính mình chính bắt cóc. dùng cái này tới bảo đảm chính mình tài sản, thế nhưng là tại nàng mưu đồ hoặc là áp dụng thời điểm. Có khả năng chân chính giết phỉ cũng để mắt tới nàng, Ô Chu Đường Hòa Vương Tinh liếc nhau một cái, thuyết pháp này. Lại là bọn hắn phía trước không có nghĩ tới, bởi vì, Diêu Bắc Tân thuyết đạo ta nghiên cứu giết phỉ thời gian dài như vậy. Liền lấy cắt chém thùng rác sự tình tới nói, như vậy tỉ mỉ cẩn thận kế hoạch to gan, chỉ dựa vào Lưu Song Song như vậy một cái 18 tuổi tiểu cô nương. Là tuyệt đối mưu đồ không ra được, có lẽ, Lưu Song Song ban sơ kế hoạch cho rằng, chỉ cần phụ thân biết mình bị bắt cóc. Liền nhất định sẽ không báo động, lại ngoan ngoãn giao ra tiền chuộc a, đó là lý do mà ta hoài nghi, chuyện này có thể là chó ngáp phải ruồi. Lưu Song Song lúc đầu muốn tự biên tự diễn, lại không cẩn thận đưa tới chân chính giết phỉ, nhân, quảng cáo, đó là lý do mà mới có lúc sau này cuốn cuộn phim. Thế nhưng là có chuyện ta hay là không nghĩ ra, lúc này, Vương Tinh đưa ra một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề. Giết phỉ nhóm lúc ấy đã bắt cóc nhiều người như vậy, đạt được chỉ ít hơn 5 triệu tiền chuộc như vậy, nếu bọn hắn biết. Lưu Hỉ Đường 1 triệu bên trong có 80 vạn bị cảnh sát làm ký hào, như vậy vì chính là 20 vạn, bọn hắn hình như không đáng mạo hiểm như vậy à, ai? Nghe được vấn đề này, Diêu Bắc Tân thở dài, không biết làm sao thuyết đạo, tại lúc ấy tới nói, kia 80 vạn xác thực không thể động. Bởi vì một khi bị ngân hàng thu hồi, chúng ta liền sẽ truy tra nguồn gốc, thế nhưng là, không thể động, lại cũng không đại biểu nó không có giá trị. Diêu Bắc Tân thuyết đạo, nếu như đám bắt cóc có thể bảo đảm những số tiền kia sẽ không bị ngân hàng thu hồi, hay là, đợi đến mười mấy năm. 20 mấy năm đằng sau đi đến hải ngoại đổi lấy sử dụng lời nói, kia cơ bản không có vấn đề gì, khi đó. Dù sao chúng ta truy tung thủ đoạn so sánh rớt lại phía sau, nghe được thuyết pháp này, Vương Tinh sắc mặt có chút khó coi. Đối với tổ chuyên án phó tổ trưởng tới nói, hoàn toàn chính xác có chút hậu chi hậu giác nhưng mà Chu Đường lại tâm lý phi thường minh bạch. Thân là thầy lừa gạt hắn, có chỉ ít 100 chủng phương pháp, có thể an toàn sử dụng kia 80 vạn nguyên, năm đó a, Diêu Bắc Tân chính là tiếp tục nói. Giết phỉ bất thình lình biến mất, chúng ta tất cả đều cho rằng, là bọn hắn đã kiếm được rồi tiền, đó là lý do mà kịp thời thu tay lại. Sau đó đến một nơi nào đó tiêu xài hưởng thụ đi, thế nhưng là, hắn chỉ vào cuộn phim thuyết đạo, này cuốn cuộn phim xuất hiện. Lại hiển nhiên đẩy ngã suy đoán của chúng ta, ta bây giờ hoài nghi, chân chính giết phỉ, có khả năng căn bản không có rời khỏi, bọn hắn còn tại An Châu A, vì cái gì nói như vậy đâu, Nghiêm Bân hỏi một câu, căn cứ ta đối giết phỉ nhóm hiểu rõ, Diêu Bắc Tân thuyết đạo, khi bọn hắn rời khỏi An Châu đằng sau. Dựa vào bọn hắn phách lối cá tính, rất có thể sẽ ở nơi khác gây án, thế nhưng là, đã nhiều năm như vậy. Không còn có phát sinh qua cùng một chỗ tương tự giết phỉ vụ án bắt cóc, cái này hiển nhiên làm người mở rộng tầm mắt hơn nữa. Bọn hắn như vậy khôn khéo, làm sao có thể lưu lại nhất quyển chưa rửa cuộn phim đâu, đó là lý do mà Diêu Bắc Tân kích động mà trịnh trọng nói. Bọn hắn năm đó, rất có thể phát sinh sống mái với nhau hoặc là nội chiến, Vương Khoa Trưởng, Chu Đường. Diêu Lão chỉ vào trên màn hình lớn hình ảnh thuyết đạo, các ngươi nhất định phải hào hào tìm xem nơi này, ta cho rằng. Cái kia là mất rồi cuộn phim người, khẳng định liền là giết phỉ chi nhất, theo Diêu Lão chỉ, đám người tất cả đều nhìn về phía màn hình lớn. Nhưng gặp trên màn hình lớn hình ảnh chính là kia chỗ vứt bỏ bệnh viện tâm thần, cách Trương.